Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1967, chỉ tín ngưỡng vạn Phật chi chủ Hứa Ngân La. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộ Lãng đảo chủ nói từng chữ một. Đó là nơi viễn cổ thần ma từng sống, từng chiến đấu. Bản năng của ta nói cho ta biết, sẽ không sai. Có lẽ, nơi đó chôn giấu bí mật thần ma ngã xuống. Thấy Hứa Thất An trầm ngâm không nói, Trân Châu truyền ý niệm giải thích. Truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ, mảnh thiên địa này chỉ có một khối đại lục. Về sau khi thời đại thần ma kết thúc, trời sụp đất nứt, Cửu Châu đại lục bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ, hình thành vô số hòn đảo. Hòn đảo nổi lên trong quy khư đó, hẳn là một bộ phận của Cửu Châu đại lục. Hứa Thất An gật gật đầu, vừa nhìn về phía Nộ Lãng đảo chủ, vừa nói, hỏi hắn một chút có ý kiến cụ thể gì. Trân Châu mang lời của Hứa Thất An phiên dịch cho Nộ Lãng đảo chủ nghe. Người sau nghe vậy, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, ta hoài nghi bộ phận thần ma chưa vẫn lạc, mà là bị nhốt ở trên đảo. Bọn họ thoạt nhìn chân thật như thế, cường đại như thế, lực lượng tràn ra sẽ làm người ta phát cuồng. Nhưng một vách chắn đáng sợ phong tỏa hòn đảo, ngăn cách trong ngoài, ta và Mặc Ngọc ở trong quá trình tiếp cận vách chắn. Hắn cùng các long vệ lây dính khí tức đáng sợ của thần ma, xuất hiện dị biến. Về phần vì sao khí tức thần ma sẽ giao cho Mặc Ngọc cùng với long nhân vệ linh uẩn, bản thân Nộ Lãng đảo chủ cũng không rõ. Bản thân hòn đảo đó chính là câu hỏi, còn cần thăm dò cùng nghiên cứu. Cửu Vĩ Hồ cười nhạo nói, ai có thể mang thần ma vây ở một hòn đảo, cho dù đó là một đại lục. Nàng không tin lời của Nộ Lãng đảo chủ, càng nguyện ý tin tưởng Hứa Thất An hơn. Người sau từng ở trong trí nhớ của cổ thần nhìn thấy hình ảnh thần ma ngã xuống. Nhưng, bản thân hòn đảo tự dưng xuất hiện này đã đại biểu cho không thể tưởng tượng. Bởi vậy Cửu Vĩ Hồ chưa trực tiếp phản bác. Tình huống như thế nào? Tự mình đi xem là được. Hứa Thất An nghiêng đầu, nhìn long nhân vảy xanh khôi ngô cao lớn, bề ngoài dữ tợn, nói, người phụ trách dẫn đường. Trân Châu mang lời phiên dịch cho Nộ Lãng đảo chủ nghe. Long nhân vảy xanh nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tuy A Nhĩ Tô đảo đã sinh ra văn minh, thành lập lên thành bang, nhưng pháp tắc sinh tồn cường giả vi tôn vẫn như cũ ảnh hưởng phần lớn hậu duệ thần ma. Ở đây có thể nửa bắt buộc hắn mạo hiểm. Chỉ có quốc chủ yêu quốc đến từ Cửu Châu đại lục. Về phần vì sao là nửa bắt buộc, Nộ Lãng đảo chủ cũng có sự không cam lòng. Muốn trở về thần ma đảo, thăm dò đến tột cùng. So sánh với một lần trước gặp mặt, thực lực con Cửu Vĩ Hồ này tựa như lại có tinh tiến rất mạnh. Chỉ sợ rất tiếp cận nhất phẩm cảnh với nhân tộc phân chia ra. Nếu có nàng thăm dò thần ma đảo, sẽ càng có nắm chắc hơn. Nhưng Nộ Lãng đảo chủ vẫn như cũ chưa lập tức gật đầu. Phát hiện hắn trầm ngâm cùng do dự, yêu cơ tóc bạc cười tủm tỉm hỏi lại, có vấn đề gì? Nộ Lãng đảo chủ nhẹ nhàng phun ra một hơi, nói, sự tồn tại của thần ma đảo ở ta trước khi trở về đã tiết lộ. Trôi qua lâu như vậy, Nam Hải quy khư chỉ sợ tụ tập rất nhiều hậu duệ thần ma cảnh giới siêu phàm. Vị bằng hữu kia mang tin tức bán cho hắn, nhưng sẽ không chỉ bán cho một con rồng là hắn. Cái này ý nghĩa áp lực cạnh tranh sẽ rất lớn. Tuy nói hậu duệ thần ma đặc biệt cường đại đã sớm điêu linh, nhưng hải ngoại rộng lớn vô biên, hơn Cửu Châu đại lục vô số lần. Nếu thật mang toàn bộ hậu duệ thần ma cảnh giới siêu phàm tụ tập lại, vẫn như cũ là số lượng rất kinh người. Cho dù chỉ tụ tập một bộ phận, cũng là một lực lượng rất mạnh. Nộ Lãng đảo chủ cảm thấy, phải nói rõ lợi hại, đỡ cho Cửu Vĩ Thiên Hồ quá mức rêu rao, rước lấy hậu duệ thần ma vây công. Trân Châu phiên dịch cho Hứa Thất An nghe, người sau vui mừng quá đỗi thốt ra, còn có loại chuyện tốt này. Nộ Lãng đảo chủ nghe không hiểu ngôn ngữ nhân tộc, nhưng thấy khuôn mặt nhân tộc giống đực này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được rạng rỡ hẳn lên, tựa như cực kỳ cao hứng. Đây là chuyện đáng giá cao hứng. Tây vực, một thành bang tên là Bắc Xương, Nó ở phía bắc Alan Đà Thánh Sơn. Bởi vì nghèo túng và hoang vu, khiến thành bang này có chút rách nát cùng tiêu điều. Thành chủ là quý tộc duy nhất nơi này. Alan Đà Khâm Điềm. Đơn giản là hắn lúc trẻ tuổi không ngại xa xôi ngàn dặm, hướng tới Alan Đà hành hương. Tường thành Bắc Xương lấy đá và đất vàng là chính, cùng sa mạc ngoài thành hầu như hòa hợp một thể, mang theo một luồng khí tức viễn cổ cô tịch cùng thê lương. Trúc lại là người ăn xin trong thành Bắc Xương. Năm nay 17 tuổi, hắn khoác áo bào rách nát, chống một cái gậy gỗ, tập tễnh đi ở bên đường Bắc Xương, khẩn cầu có người phát thiện tâm, cho hắn người đã 4 ngày chưa ăn cái gì này một chút thức ăn. Bắc Xương cằn cỗi, dân chúng sinh hoạt ở nơi này thiếu mặc thiếu ăn, nào có cơm canh bố thí cho ăn xin. Người xem bố cáo ở bảng bố cáo chưa? Nghe nói Alan Đà Thánh Sơn sau khi vào thu muốn tổ chức đại hội Phật Pháp, triệu tập tín đồ Tây Vực đến hành hương. Ai, đường xá xa xôi, đi qua như thế nào? Không nói thổ phỉ cường đạo, chỉ là rét lạnh và đói khát đã có thể giết chết ngươi. Lúc này nếu đi, trái lại không cần lo lắng rét lạnh. Nhưng khi trở về là vào thu rồi. Người đi đường bên đường đối thoại, hấp dẫn Trúc lại chú ý. Alan Đà muốn tổ chức đại hội Phật Pháp, triệu tập tín đồ hành hương. Tinh thần Trúc lại rung lên, tựa như ngày mùa hè nắng hè chói chang dội một thùng nước lạnh. Hắn lập tức kéo thân thể mệt mỏi, tới bảng bố cáo ở cổng thành. Trong kiếp sống ăn xin của hắn, từng nghe lời đồn về thành chủ đại nhân. Nghe nói thành chủ đại nhân lúc trẻ tuổi là lưu manh chơi bời lêu lỏng. Có một ngày đột nhiên phúc tới tâm thần tỉnh táo, cảm thấy mình là vì Phật Pháp mà sinh. Vì thế ngàn dặm xa xôi chạy tới Alan Đà, đi hành hương. Hắn ở trong thánh sơn tắm rửa Phật quang, Phật môn thưởng thức, thành đệ tử cửa Phật. Từ đó về sau một bước lên mây, ngồi xuống vị trí thành chủ. Câu chuyện xưa này ở trong rất nhiều năm qua, luôn luôn truyền tai nhau ở Bắc Xương. Có thể nói là khuôn mẫu tin Phật thay đổi cuộc đời. Tin Phật hành hương, có thể thay đổi vận mệnh. Trong đầu Trúc lại chỉ còn một ý niệm. Đi bảng bố cáo xem cho rõ hẳn. Khoảng cách nửa dặm đường, hắn như là đi nửa đời người. Khi đến bảng bố cáo, đã thở hồng hộc, váng đầu hoa mắt, cách chương.